nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Lâm Táp Táp nhướng mày, trên môi nở một nụ cười giả tạo, giọng nói lười biếng, hóa ra là Lăng ca ca, không ngờ lại là huynh. Kể từ khi gặp lại, Lâm Táp Táp luôn quấn quýt bên Phong Khởi, chưa từng có dịp ở riêng với Hạ Lan Lăng. Nàng đã cố gắng kiềm chế, sợ mình không thể khống chế được bản thân mà sẽ đánh hắn một trận. Miễn là hắn không có tiếp xúc thân mật với Lạc Thủy Vi, nàng đã quyết định cứ để hắn đứng đó một mình. Hạ Lan Lăng cũng đang quan sát dòng ánh sáng trong bức tranh. Dưới ánh sáng mờ mịt, hắn nghiêng người về phía Lâm Táp Táp, mắt vẫn nhìn vào bức tranh, nhẹ nhàng nói, nàng không nên vào đây. Sao, huynh sợ ta tìm được Tử Phần Đỉnh rồi lên làm tiểu thiếu quân sao? Lâm Táp Táp cố tình chọc tức hắn, nếu ta được phong làm thiếu quân, thì huynh thật sự trở thành ca ca của ta rồi. Thiếu quân danh tiếng lẫy lừng, chắc chắn sẽ rất cưng chiều tiểu muội này thôi nhỉ. Trong không gian tĩnh lặng của bóng tối, Lâm Táp Táp cảm nhận được sự chuyển động từ người phía sau. Một khoảnh khắc ngừng lại, như thể ngay cả hơi thở của hắn cũng ngừng lại. Lâm Táp Táp đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ Hạ Lan Lăng. Con trai bất hiếu này, hắn định không thèm để ý đến nàng sao? Lâm Táp Táp tức giận. Được rồi, xem ra bên cạnh huynh đã có thê tử tương lai, huynh cũng không thèm bận tâm đến ta nữa rồi. Nàng hừ một tiếng, rồi giận dỗi quay người định bỏ đi. Nhưng chỉ đi được hai bước, tay nàng bất ngờ bị ai đó mạnh mẽ nắm lại. Đôi tay dài của Hạ Lan Lăng vòng quanh cổ tay mảnh mai của nàng, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Lâm Táp Táp nghe thấy giọng Hạ Lan Lăng vang lên từ phía sau. Nàng đã tháo bỏ cấm chế rồi sao? Lâm Táp Táp lại hừ một tiếng từ mũi, ngẩng cao cằm, không thèm đáp lại hắn. Hạ Lan Lăng đã xác nhận câu trả lời, lại hỏi tiếp, tại sao lại tháo nó ra? Lâm Táp Táp vẫn chỉ phát ra tiếng hừ lạnh, không nói gì thêm. Người phía sau dường như không kiên nhẫn nữa, hắn trực tiếp kéo nàng quay lại, ép nàng phải nhìn hắn. Táp Táp, ta đang nói chuyện với nàng, huynh là ai mà nghĩ rằng ta phải trả lời huynh sao? Lâm Táp Táp giằng tay khỏi hắn. Huynh có biết tại sao ta tháo bỏ cấm chế không? Hạ Lan Lăng, huynh có phải nghĩ rằng mình thông minh lắm không? Còn tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Lâm Táp Táp tức giận nói, ta sẽ không tiếp tục chơi với huynh nữa đâu. Đừng nghĩ rằng vì ta chạy theo huynh mà huynh có thể cao ngạo, khinh bỉ ta. Thế gian này có rất nhiều người tốt, ta có thể thích huynh, cũng có thể thay lòng đổi dạ. Huynh tự mà cân nhắc đi. Cuối cùng, Lâm Táp Táp không thể kiềm chế nữa mà bộc phát hết sự phẫn nộ trong lòng. Nàng nói những lời này không chỉ là tức giận mà còn là những gì nàng thực sự cảm thấy. Nếu không phải vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, nàng đã có thể tặng cho Hạ Lan Lăng vài cái bạt tai và nói lời từ biệt dứt khoát. Tuy nhiên, vì nàng chưa thể làm vậy, nên trong lúc tức giận, nàng vẫn giữ lại cho mình một con đường lui, xem thử Hạ Lan Lăng sẽ phản ứng thế nào. Nhưng có vẻ như không có phản ứng gì. Thấy Hạ Lan Lăng cứ lặng lẽ nhìn mình mà không nói một lời, Lâm Táp Táp không thể kiềm chế được, cảm thấy càng lúc càng bực bội. Nàng đánh bay tay của hắn và định bỏ đi, nhưng vừa quay người, một cánh tay vững vàng ôm lấy cổ nàng từ phía sau, kéo nàng về phía sau, chặn lại động mạch cổ của nàng. Lâm Táp Táp không thể kiểm soát, ngã vào vòng tay ấm áp của hắn. Hắn ôm chặt lấy eo nàng, hơi thở nóng rực vang bên tai, giọng nói mang đầy cảm xúc mơ hồ. Nếu đổi ta, nàng định tìm ai đây? Lâm Táp Táp có chút hoảng hốt. Nàng bắt lấy cánh tay ôm chặt cổ mình, nghe Hạ Lan Lăng thì thầm tên một người bên tai. Phong Khởi sao? Lâm Táp Táp cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ Hạ Lan Lăng, Mặc dù hắn không siết chặt nàng, nhưng động tác một tay ôm cổ, tay kia vòng qua eo khiến nàng cảm thấy như bị giam cầm. Cảm giác ấy giống như một con vật nhỏ không thể phản kháng, luôn sẵn sàng mất mạng. Nàng cảm thấy có chút hoảng loạn. Ta không phải, huynh đừng có nói bậy. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhưng trong bóng tối, hắn vẫn đứng sau nàng, mặt mũi mơ hồ, hơi nghiêng người dựa vào vai nàng, hơi thở hắn phả vào tai nàng, giọng nói thấp và chậm rãi, nhìn có vẻ như các người ở ngoài luôn rất hòa hợp. Có chuyện gì thú vị xảy ra không? Từ lần gặp mặt đến nay, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Phong Khởi. Hắn còn mặc chiếc áo choàng của nàng. Mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng, thân thiết đến mức có chút không bình thường. Lâm Táp Táp từ từ tỉnh lại. Nàng bỗng nhận ra điều gì đó, liền nói với giọng chậm rãi. Ta cứ tưởng huynh chỉ có mỗi Lạc Thủy Vi trong lòng, đã không còn quan tâm đến mạng sống của ta nữa rồi. Nhưng mà nói đi nói lại, cũng may huynh không cứu ta ở Lạc Thành, nếu không ta đã không phát hiện ra. Phong Khởi lại thật sự. Nàng chần chờ một lúc, rồi mới tìm được từ để miêu tả. Ngọt ngào. Hạ Lan Lăng lại siết chặt cánh tay ôm nàng. Nghe cô nói vậy, hắn có thể cảm nhận được sự châm biếm trong tiếng cười của nàng. Nàng tiếp tục trêu chọc. Huynh ghen rồi sao? Cảm giác từ phía sau dường như có sự thay đổi. Lâm Táp Táp bất giác nắm lấy vạt áo của hắn. Nếu huynh thừa nhận là huynh đang ghen, ta sẽ cân nhắc quay lại bên huynh. Việc thừa nhận ghen tức không chỉ chứng tỏ hắn thích nàng, mà còn cho nàng lý do để hành động mạnh mẽ hơn. Nàng chờ đợi, nói đi, nếu huynh không nói, ta có thể thật sự bỏ huynh đó. Bất chợt, Hạ Lan Lăng không nói lời nào mà lại buông lỏng tay đang ôm lấy cổ Lâm Táp Táp. Thay vào đó hắn nắm lấy cằm nàng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng buộc phải ngẩng lên. Nàng bất ngờ đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị và không thể đoán trước của Hạ Lan Lăng. Trong bóng tối, làn hơi ấm từ hắn hòa quyện với hơi thở của nàng, tạo nên một cảm giác ngọt ngào nhưng lại đầy nguy hiểm. Cách chương